nàng chưa bao giờ thấy Hách Liên Thắng mềm mỏng, càng chưa từng thấy hắn cúi đầu với mình. Bất cứ lúc nào hắn cũng ngông cuồng tự đại, cứ như chuyện cưới mình là ban ơn cho mình vậy. Thấy đối phương không lên tiếng, biểu hiện khác thường, Hách Liên Thắng cảm thấy có cơ hội, rầm một tiếng trực tiếp quỳ xuống đất, nhìn chằm chằm Tả Tuyên, sắc mặt trịnh trọng. Ái thê, là ta quên mất lời hứa hẹn với nàng, quên tình nghĩa phu thê. Càng lúc càng trở nên vô năng, làm sằng làm bậy, khiến phu thê bất hòa, tình cảm xa cách. Là ta tội nghiệp nặng nề, ta không có nhân tính. Bây giờ ta chỉ xin nàng cho ta một cơ hội ăn năn, đừng bỏ mặc ta như vậy. Giọng nói của hắn trở nên khàn khàn, ngón tay không ngừng run rẩy, âm thanh cũng mang theo vẻ nghẹn ngào. Tả Tuyên theo bản năng lùi lại một bước. Hắn đột nhiên bắt lấy tay nàng, hai hàng lệ chảy xuống, bộ dáng vô cùng tha thiết. Chỉ cần nàng giúp ta vượt qua cửa ải này, từ nay về sau, mọi chuyện ta đều nghe lời nàng. Tả Tuyên nhìn hắn một lúc lâu vẫn không nói gì. Hách Liên Thắng càng khóc dữ dội, dáng vẻ vô cùng đau đớn, khiến người ta không thể không tin. Trong lòng nàng khẽ động, trên mặt có chút không đành lòng. Huynh đứng lên trước đi. Không, nếu nàng không chịu tha thứ, thì ta sẽ quỳ mãi không đứng lên. Gương mặt Tả Tuyên hơi tái, máu huyết toàn thân như xông thẳng lên đầu, một lúc lâu mới từ từ nói. Được, ta tha thứ cho huynh, đứng lên trước đi. Lúc này Hách Liên Thắng mới ôm Tả Tuyên vào lòng. Khi dựa vào người đối phương, hắn vô tình chạm vào khối u của nàng, không kìm được cảm giác buồn nôn, nhưng nụ cười trên mặt hắn càng ôn nhu hơn. Nàng chịu tha thứ cho ta là tốt rồi, phu thê chúng ta đồng tâm hiệp lực, còn sợ không làm được việc sao? Hách Liên Thắng trấn an được Tả Tuyên xong, liền quay ra cửa, đi thẳng đến Thu Hà viện của Đan Phượng quận chúa. Tỷ nữ thấy hắn đi vào, vội vã cung kính cúi xuống thỉnh an. Hắn lạnh lùng hỏi, tiểu thư đâu? Tỳ nữ vội nói, tiểu thư ở trong phòng. Hách Liên Thắng hừ lạnh một tiếng, xốc màn che lên đi vào phòng. Trong phòng sáng sủa, Hách Liên Tiếu đang tỉ mỉ ngồi thêu cái gì đó. Muội còn có tâm trạng thêu? Âm thanh Hách Liên Thắng càng lạnh hơn. Nghe xong lời này, Hách Liên Tiếu sợ hết hồn, ngẩng đầu lên thấy là hắn, trong lòng thầm nghĩ không vui, nhưng cũng vội vàng đứng lên, nghênh tiếp. Nhĩ ca, sao huynh lại đến đây? Ngày thường Hách Liên Thắng bận việc bên ngoài, hiếm khi đến chỗ nàng. Nụ cười của hắn lạnh lùng, giọng điệu cũng không còn giả vờ tình cảm như lúc nói chuyện với Tả Tuyên. Hắn nói thẳng. Chẳng qua ta đến thăm muội muội của mình thôi, không được sao? Hắn đi tới trước khung thêu, cúi đầu sờ sờ đoạn gấm đỏ được dệt nổi. Trước vạt áo thêu một khóm hoa hải đường rất lớn, giữa mỗi đóa hoa đều được khảm một viên trân châu chói mắt. Viền cổ và ống tay áo có hình sóng nước xa hoa. Tất cả những phương pháp thêu như đinh châm, bàn kim lập thể đều được vận dụng trên chiếc áo cưới này. Có thể thấy người thêu áo gần như đã trút hết tâm huyết vào đây. Áo cưới này thật đẹp, nghe nói trân châu này đều do Khánh Vương Phi đưa đến. Phải, trân châu này màu rất êm dịu, từng viên tròn trịa, kích cỡ như nhau, đúng là hiếm có. Âm thanh Hách Liên Tiếu mang theo sự hài lòng. Nhiều ngày không gặp, bản lĩnh nhận giặc là mẹ của muội thật tiến bộ. Hách Liên Thắng vuốt nhẹ chiếc áo, vẻ mặt quái lạ. Hách Liên Tiếu nghe có chút không đúng, ý cười trên mặt nhạt dần. Nhĩ ca có ý gì? Đôi mắt Hách Liên Thắng nhiễm một tầng sương lạnh. Mẫu thân chết thảm, muội lại có thể không đỏ mặt mà nhận đồ của kẻ thù cho, còn yên lành ngồi ở đây theo đồ cưới. Chờ đến khi muội làm hoàng tử phi rồi, chỉ sợ không nhớ nổi còn có người huynh trưởng này. Hách Liên Tiếu giật mình trong lòng, vành mắt đỏ lên, nàng nhìn Hách Liên Thắng than thở. Nhĩ ca, huynh đừng nói vậy. Hách Liên Thắng càng nhìn đóa hải đường nở rộ kia càng tức giận, lại rút chủy thủ bên hông ra, đâm thẳng vào khung thêu một cái. Vốn dĩ áo cưới đã hoàn thành, lập tức rách nát. Trong nháy mắt, Hách Liên Tiếu hét lên một tiếng, vồ tới ôm lấy tay hắn, ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Nhĩ ca, đừng mà, áo cưới này muội đã làm suốt một năm đó, huynh tức giận thì đánh muội mắng muội cũng được, sao lại hủy đi tâm huyết của muội? Hách Liên Thắng xoay đầu lại, đôi mắt nham hiểm nhìn nàng chằm chằm. Ta chỉ muốn nói với ngươi, cho dù ngươi trở thành Tam Hoàng Tử Phi, cũng không thể thay đổi thân phận thứ xuất của chúng ta. Thứ xuất thì đã sao? Nhị ca, bây giờ muội sắp xuất giá, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Hách Liên Tiếu nhìn áo cưới bị hủy mà lệ rơi cuồn cuộn, buông Hách Liên Thắng ra, ôm chặt áo cưới lên, bộ dáng vô cùng đau lòng, thậm chí còn có chút tức giận. Ngươi chỉ nghĩ đến ngươi. Hách Liên Thắng cay nghiệt nói, ngươi không biết mẹ chết như thế nào sao? Bà rơi vào hố phân, khắp người đều bẩn thỉu. Khi thu xác cho bà, trong mũi, trong miệng, thậm chí trong bụng cũng có phân. Có biết trong lòng ta đau khổ đến mức nào không? Bà ấy là mẹ ruột của chúng ta, không lẽ ngươi không đau lòng chút nào, chỉ biết nghĩ đến chuyện thành thân sao? Hách Liên Tiếu ôm áo cưới mà tim đau như bị dao cắt. Chiếc áo cưới này đã được nàng trút vào bao nhiêu tâm huyết. Vì tìm được trân châu thích hợp, nàng cũng hao phí không biết bao nhiêu tâm tư. Khó khăn lắm mới tìm được 108 hạt trân châu cùng kích cỡ ở chỗ Vương Phi. Phối hợp với tay nghề thêu tỉ mỉ của mình, đến khi xuất giá, mặc vào, nhất định sẽ xinh đẹp xuất chúng, khiến cho người người khuynh đảo. Nhưng trong nháy mắt, tất cả tâm huyết đều tan thành mây khói. Trong lòng nàng như đang chảy máu. Nhưng Hách Liên Thắng là ca ca ruột của nàng. Trong lòng nàng có ôm hận cũng không dám thể hiện ra ngoài mặt, chỉ thê thảm vô cùng. Mẫu thân sơ sẩy một bước mà thua cả bàn cờ, trách được ai chứ? Nếu bây giờ muội manh động, chỉ sợ Vương Phi sẽ vu cho muội tội không tuân thủ quy củ, mà làm hỏng hôn sự của muội. Từ nhỏ, muội biết mình là thứ xuất, để có thể nổi bật hơn người, đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức. Sau này khó khăn lắm phụ thân mới định được mối hôn sự này cho muội. Mắt thấy mộng đẹp sắp thành rồi, sao nhị ca có thể phá hỏng đại sự của muội? Hách Liên Tiếu tuy là con của Khánh Vương, nhưng dù sao cũng là thứ xuất. Thuận Như Ý không biết đã dùng bao nhiêu thủ đoạn mới thuyết phục được Khánh Vương đi cầu xin được mối hôn nhân này với hoàng đế. Hách Liên Tiếu trèo lên cao Tam Hoàng Tử. Quả thật là ngài mong đêm ngóng đến ngày xuất giá. Trong tình hình này, dĩ nhiên nàng phải lo lắng không ngừng, cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ có người quấy rối vào giờ phút mấu chốt này. Nếu hại nàng không thể gả cho Tam Hoàng Tử, thì ai sẽ phụ trách nửa đời còn lại của nàng? Hách Liên Thắng giận dữ. Cho dù như vậy, sao ngươi có thể không nghĩ đến mối thù của mẫu thân? Muội có nói muội không báo thù sao? Chỉ là bây giờ đang ở thời khắc quan trọng. Vì hôm nay chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức, sao có thể bỏ cuộc? Nhị ca, huynh là người hiểu muội nhất. Vì đạt được địa vị quyền thế như hôm nay, huynh thậm chí phải cưới một nữ nhân như vậy, sao hôm nay lại chỉ trích muội? Hai mắt Hách Liên Tiếu đỏ chót, nước mắt ròng ròng ướt đẫm cả vạt áo. Hách Liên Thắng nhất thời yên lặng, trợn mắt nhìn nàng, nói không ra lời. Hách Liên Tiếu thấy sắc mặt đối phương trắng bệch, hiển nhiên cũng đang tức giận. Trong lòng khẽ động, hàng mi dài buông xuống, thể hiện vẻ đáng thương. Nhị ca, xem như huynh tội nghiệp muội đi, đừng trách tội muội. Chúng ta là huynh muội ruột, sao có thể trách móc lẫn nhau, khiến cho người ngoài chiếm lợi ích chứ? Hách Liên Thắng không nói gì nữa, chỉ từ từ ngồi xuống, tức giận trên mặt cũng từ từ biến mất. Hách Liên Tiếu thấy có cơ hội, lập tức ôn nhu nói. Nhị ca đến vội vàng, chắc còn chưa ăn gì. Nói xong, nàng ra hiệu với tỳ nữ. Còn không mau chuẩn bị. Tỳ nữ nhanh chóng mang một khay cơm vào, sau đó nhẹ nhàng dọn thức ăn ra. Hách Liên Thắng nhìn lên, thấy cả bàn ăn chỉ có vài miếng thịt, xem ra vô cùng nhạt nhẽo. Sắc mặt Hách Liên Thắng âm trầm. Chuyện này là sao? Hách Liên Tiếu có vẻ oan ức. Nhị ca thật cho rằng Vương Phi tốt với muội sao? Chẳng qua đó là làm ra vẻ cho người ta nhìn thôi. Huynh toàn ăn ở bên ngoài nên không biết. Vương Phi nói tính tình Thuận Di Nương xa hoa, vung tay quá tráng. Các viện đều phải lấy đó làm gương, cắt giảm chi phí. Dĩ nhiên muội cũng phải chịu theo. Oan ức này cũng không có chỗ để nói. Cơm nước bày ra đó, Hách Liên Thắng không hề động đũa. Hắn nghe Hách Liên Tiếu nói xong, chậm rãi đứng lên nói. Tường đổ đổ mọi người đẩy, đúng là danh ngôn ngàn đời. Hách Liên Tiếu nhẹ thở dài. Nhị ca hiểu là tốt rồi, chờ sau khi muội xuất giá, nhất định có thể chi phối Tam hoàng tử. Đến khi đó... Không, quá muộn rồi. Hách Liên Thắng bình tĩnh cơ trí, trong lúc này như có một ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng. Nhị ca, huynh muốn làm gì? Hách Liên Tiếu cố ý di dời cơn thịnh nộ của Hách Liên Thắng, lại nhạy cảm phát hiện sự thay đổi của đối phương, trong lòng dâng lên một tia bất an. Hách Liên Thắng từ từ nở nụ cười, nụ cười kia rất quỷ quyệt, khiến người ta không dám nhìn. Muội muội, ta có cách khiến Giang Tiểu Lâu thân bại danh liệt, từ đây cút khỏi Khánh Vương phủ, không có ả chống đỡ. Vương phi chẳng qua chỉ là một bức tượng đất, hiểu chưa? Hách Liên Tiếu thấy Hách Liên Thắng mặt mày âm trầm, không tự chủ được mà thấy lo lắng. Thấy mặt mày nàng trắng bệch, Hách Liên Thắng chỉ cười. Đệ hạ thích nhất xem hí kịch, rất thích những con hát ưu tú. Vương Chiêu Nghi, Triệu Mỹ Nhân trong cung cũng từ đó mà ra. Cho nên phụ thân đã cố ý chọn một gánh hát, tìm được một số nữ tử xinh đẹp, đem về giáo dục tỉ mỉ. Chỉ chờ bọn họ được đưa vào cung cho bệ hạ sủng ái. Trong số đó, có một cô nương tên là Mạc Ngọc, đang tuổi xuân thì, thông minh sáng láng. Còn có giọng nói rất ngọt ngào, từ nửa năm trước đã nổi tiếng khắp nơi. Cô ta được phụ thân mua về, trở thành viên ngọc sáng nhất trong đoàn hát. Từ lâu phụ thân đã bẩm báo lên bệ hạ, nửa tháng sau sẽ đưa gánh hát vào cung. Dựa vào bản lĩnh của Mạc Ngọc, nhất định sẽ được bệ hạ sủng ái. Hách Liên Thiếu càng nghe càng kinh hồn bạc vía, không hiểu vì sao Hách Liên Thắng lại đột nhiên nhắc đến Mạc Ngọc này. Hách Liên Thắng nhìn muội muội của mình, nụ cười càng sâu. Muội yên tâm, ta sẽ không làm ảnh hưởng hôn sự của muội. Chẳng qua ta chỉ nhân dịp sinh thần của phụ thân, tặng cho Giang Tiểu Lâu một món quà lớn. Thời gian thấm thoát thôi đưa, rất nhanh đã đến sinh thần của Khánh Vương. Trước cửa vương phủ xe ngựa huyên náo, người đến người đi, để mừng thọ Khánh Vương. Trong phủ khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ, bức đèn còn chế tác thành hình mẫu đơn phú quý. Sau khi thắp lên, cả vương phủ đều mang một màu đỏ chói mắt, sáng như ban ngày. Theo thông lệ, người hầu đứng ở cửa lớn quất một roi dài, tiếp theo là đủ loại pháo hoa liên tiếp được bắn lên, từng tia sáng nối tiếp nhau không rời. Khánh Vương phi một thân hoa phục đứng ở hành lang, tươi cười chỉ cho Giang Tiểu Lâu xem. Đây là Phượng Xuyên mẫu đơn, đó là pháo đèn, còn có Ngọc Lạc ngân hàng. Giang Tiểu Lâu dương mắt nhìn, toàn bộ chân trời đều được thắp sáng đến rạng rỡ. Mẫu thân, pháo hoa này thật đẹp. Nàng không tự chủ được mà nói. Là một tay An Hoa quận Vương phi chuẩn bị. Không biết Khánh Vương phi nghĩ đến cái gì, sắc mặt chậm rãi chìm xuống. Đôi mắt của Giang Tiểu Lâu được ánh pháo hoa chiếu rọi, từ từ chuyển tới hai cha con đang đứng ở hành lang đối diện. Khánh Vương đứng ở vị trí trung tâm các nam khách, trên mặt là nụ cười thỏa mãn. Mà Hách Liên Thắng thân thể như ngọc, trên mặt mang theo nụ cười đang đứng bên cạnh. Hôm nay là tiệc mừng thọ Khánh Vương. Từ sáng sớm hoàng đế đã triệu hắn vào cung, ban thưởng rất nhiều lễ vật, còn đích thân đề một tấm biển cho hắn. Trong lòng Khánh Vương càng thêm vui sướng. Giờ khắc này, thấy Hách Liên Thắng đứng cạnh mình, bộ dáng ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Khánh Vương khẽ gật đầu, lại liếc mắt nhìn Hách Liên Nhạc đang trốn phía sau đám đông, bộ dạng rụt rè nhút nhát, sắc mặt lại chìm xuống. Hách Liên Nhạc thân là thế tử vương phủ, đúng là khiến người ta quá thất vọng. Nếu Hách Liên Thắng là con của Vương Phi thì hôm nay đã rất xứng đáng trở thành thế tử, đâu đến nỗi. Hách Liên Thắng nhìn sắc mặt Khánh Vương, giả vờ như không biết mà nói. Nhi tử có lễ mừng thọ muốn tặng cho phụ thân. Lễ vật gì? Nụ cười của Khánh Vương càng thêm vui mừng. Đứng cách đó không xa, Thanh Nguyên quận vương Hách Liên Thái nghe vậy, trên mặt chậm rãi hiện lên nụ cười trào phúng. Gần đây chuyện trong phủ hắn đều nhìn thấy hết. Đầu tiên là Thuận Phi bị giáng cấp liên tiếp, còn Giang Tiểu Lâu thì con đường rộng mở. Bây giờ rõ ràng An Hoa quận vương ngồi không yên rồi. Được, vở kịch này càng diễn náo nhiệt thì hắn càng vui mừng. tốt nhất là làm đến trời long đất lở, kinh thiên động địa. Hách Liên Thắng lấy ra một cái hộp gấm trước mặt mọi người, cung kính đưa đến tay Khánh Vương. Mời phụ thân xem. Trong hộp chứa một viên dạ minh châu. Khi mở hộp, mọi người đều cảm thấy trước mắt sáng lên, liền dồn dập xúm lại. Hách Liên Thắng mỉm cười giới thiệu. Viên ngọc này có thể tách làm hai, khi hợp lại thì tạo thành một khối cầu. Khi tách ra thì hai khối ngọc sẽ mất ánh sáng, còn hợp lại... Nói xong, hắn chủ động đưa tay ra kết hợp hai mảnh ngọc lại với nhau. Không ngờ viên dạ minh châu nhìn như bình thường này lại phát ra ánh sáng màu xanh lục, chiếu rọi mọi thứ trong khoảng cách 100 bước chân. Khánh Vương cười như nở hoa, lớn tiếng nói, hay, quả nhiên là bảo bối. Mọi người đều tán dương Hách Liên Thắng. Hách Liên Thắng tươi cười tỏ vẻ khiêm tốn, hoàn toàn không lộ ra bộ dáng đắc ý. Giang Tiểu Lâu nhìn ở trong mắt, không khỏi khẽ cười. Gần đây phu thê An Hoa Quận Vương hình như không còn đối chọi nhau như trước nữa. Khánh Vương Phi dĩ nhiên cũng chú ý tới động tĩnh bên kia, theo bản năng mà lên tiếng. Đúng vậy, mẫu thân nói không sai. Có lẽ An Hoa Quận Vương hối cải rồi, nên được Quận Vương Phi tha thứ. Dù sao nữ tử trên đời ai cũng chỉ mong được một nhân duyên tốt. Nếu lãng tử hồi đầu... Giang Tiểu Lâu nói một nửa, hàng mi dài chớp chớp, nụ cười bên môi càng sâu hơn. Hậu viện, Mặc Ngọc dẫn tỳ nữ lặng lẽ đi ra khỏi viện. Giờ khắc này tiền viện huyên náo, các chủ tử đều đang chiêu đãi khách mời, không ai chú ý đến một con hát lặng lẽ đi ra từ phía sau. Nàng dẫn theo tỳ nữ đi tới hoa viên, nhìn thấy trong chòi nghỉ mát bên cạnh Hồn Giả Sơn có một nam tử cường tráng đang ngồi một mình, chính là hộ vệ đắc lực bên người Minh Nguyệt quận chúa Sở Hán. Sở Hán theo Giang Tiểu Lâu đã lâu, ngày thường không qua lại với ai, lúc không có gì làm thì chỉ ngồi ở chòi nghỉ mát, yên lặng không một tiếng động như một bức tượng. Vị trí này có lợi nhất, có thể mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Tất cả những người ra vào hoa viên đều bị hắn quan sát. Trước kia hắn thường không xuất hiện trắng trợn, chỉ lặng lẽ ẩn nấp trong bóng tối. Có hộ vệ vương phủ không phục muốn đánh lén hắn, ai ngờ vừa nhảy lên đầu tường liền bị hắn phun ra một hớp nước trà từ cách xa ba trượng, làm cho té xuống đất, suýt nữa gãy cả lưng. Khi có nhiều chuyện xảy ra, Giang Tiểu Lâu liền dặn Sở Hán ngồi ở nơi dễ nhìn thấy. Bất kể là thích khách hay là người muốn so chiêu, cứ trực tiếp chấp nhận là được. Lâu dần, mọi người cũng biết rõ hán tử này võ công không hề tầm thường. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, tất cả tỳ nữ hạ nhân đều đi đến tiền viện đón khách. Ánh mắt Mặc Ngọc nhìn chằm chằm Sở Hán, bên môi nở một nụ cười sâu xa, đưa tay lên vuốt tóc, lập tức lộ ra biểu hiện giật mình, vội dặn dò tỳ nữ. Hình như ta đã làm rơi cây trăm ngọc bên hồ, mau đi tìm cho ta. Tỳ nữ kia chấn động, vội đáp. Dạ, nô tỳ đi ngay. Mặc Ngọc thấy tỳ nữ rời đi, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Nàng trực tiếp đi đến bậc thang, đột nhiên cố ý trượt chân, kêu ôi chao một tiếng. Sở Hán nghe tiếng động tự nhiên giật mình, tay sờ lên thanh đao trên eo, liền lao ra khỏi chòi nghỉ mát. Thấy một nữ tử xinh đẹp ngã ở bậc thang, sắc mặt hơi đổi. Xảy ra chuyện gì? Mặc Ngọc nước mắt như mưa. Chân của ta bị trật rồi, làm phiền vị đại ca này dìu ta đến chòi nghỉ mát, tỳ nữ của ta sẽ đến ngay. Tiệc rượu bên ngoài đang lên đến lúc cao trào, mọi người cũng ly cười nói vui vẻ. Vương học sĩ còn nhân lúc Khánh Vương cao hứng dò hỏi việc hôn sự của Minh Nguyệt quận chúa. Vốn dĩ mọi người cũng không thích xuất thân thương hộ của Giang Tiểu Lâu, nhưng nay nàng được hoàng hậu nương nương ưu ái, tất cả đã khác xưa. Khánh Vương nghe người khác nhắc đến Giang Tiểu Lâu cũng không còn có vẻ chán ghét như vậy. Gần đây Khương phu nhân thủ thỉ bên tay hắn không ít, để hắn mơ hồ không còn oán trách Giang Tiểu Lâu nữa. Chẳng qua chỉ là một nữ tử thương hộ, còn có thể có tâm cơ cỡ nào chứ. Nếu nàng ta có thể giúp mình chăm sóc Vương Phi, giúp nhà này được sống êm gió lặng, vậy thì cũng không cần phải hà khắc quá. Cho nên khi Vương học sĩ nhắc đến chuyện thành thân của Giang Tiểu Lâu, hắn không khỏi cười nói. Việc này ta còn phải bàn lại với Vương Phi. Các ngài cũng biết, Vương Phi xem đứa nhỏ này như là bảo bối, sợ là không đành lòng. Vương học sĩ nghe vậy không khỏi cười to.

Nghĩ đến lúc nãy mình đối chọi gay gắt với Giang Tiểu Lâu, nàng có chút mất mặt, đôi môi đỏ hết đống rồi mở, rõ ràng là không nói nên lời. Giang Tiểu Lâu thấy rõ sự lúng túng của đối phương, chỉ thoải mái cười. Bây giờ ai ai cũng biết định giá danh họa, nhưng lại chỉ thích cho ra vẻ. Người thật lòng yêu thích tranh như An Tiểu Thư đúng là hiếm có. Nàng nói đến đây, như có như không nhìn Hách Liên Tuệ một chút, nụ cười càng sâu. An Tiểu Thư vì một bức họa không thuộc về mình mà có thể tức giận như vậy, tất cả đều xuất phát từ lòng công bình. Tiểu Lâu vô cùng bội phục. Nếu thật lòng yêu thích bức họa này, ngày mai ta sẽ lấy bức tranh thật đưa qua cho người. Trong lòng An Tiểu Thiều vui mừng, mặt mày ngày càng đỏ, có chút do dự nói. Như vậy thật ngại quá, lúc nãy ta đã hiểu lầm ngươi. Nụ cười trên mặt Giang Tiểu Lâu càng hòa khí. Không đánh nhau không quen biết, cái này cũng là duyên phận, Tiểu Thư không cần để trong lòng. Tiểu Lâu chỉ là một thương nhân, dựa vào một chút bản lĩnh giám định mà đứng đây lớn tiếng. Nếu không có bút tích thật trong tay, chỉ sợ ta sẽ càng nói càng chột dạ. Cũng may Tiểu Thư không tính toán. Còn về tranh, trên đời này chỉ có nhân tài hiểu nó mới xứng với nó, ta chỉ là giúp nó tìm được một chủ nhân xứng đáng mà thôi. Giang Tiểu Lâu rộng lượng như vậy, mọi người lại dồn dập có hảo cảm với nàng. Thấy đối phương hào phóng rộng rãi, không tự chủ được mà thân thiết với nàng, vứt Hách Liên Tuệ trục lợi sang một bên. Hách Liên Tuệ thấy tình hình như vậy, gương mặt tươi cười ngày càng khó coi. Trước kia nàng cảm giác được Giang Tiểu Lâu đề phòng mình, liền quyết định không để Giang Tiểu Lâu đứng vững gót chân. Ai ngờ màn kịch hôm nay đảo ngược, nàng giúp nâng danh vọng đối phương lên. Nàng vừa hận vừa tức, lại nghe thấy Giang Tiểu Lâu cười nói: Vân Châu quận chúa, nơi này gió lớn, nên sớm quay về thôi, đừng để bị cảm lạnh. An Tiểu Thiều nghe vậy cũng gật đầu, hòa hảo nói: Đúng đó, sức khỏe Vân Châu không tốt, nên về nghỉ ngơi sớm đi. Hách Liên Tuệ cắn chặt răng, trên môi mơ hồ trắng bệch, nỗ lực gượng cười. Không sao, ta ngồi ở đây một lúc. Trước mặt An Tiểu Thiều, Giang Tiểu Lâu không khoe khoang tài học của mình, chỉ lựa một ít chuyện lý thú trong các quyển du ký ra kể. Các tiểu thư đều rất tò mò với nàng, ríu rít hỏi chuyện liên tục. Nàng cũng rất kiên trì, tạo ra không khí hảo cảm với mọi người. Hách Liên Tuệ lúng túng ngồi một bên, đã sớm bị mọi người quên mất. Đúng vào lúc này, xa xa đột nhiên có âm thanh huyên náo. Một tỳ nữ tiến vào lương đình, nhìn thấy mọi người đang ngồi liền cúi người, nói với Giang Tiểu Lâu: Quận chúa, Vương Phi mời người qua bên đó, An Vương Phi cũng đến rồi. Giang Tiểu Lâu đứng dậy, hướng về mọi người nói: Thật xin lỗi, mẫu thân đang tìm ta, xin các vị chờ chốc lát, ta đi sẽ về ngay. Mọi người đang nghe rất hứng thú, vội vàng nói: Đi nhanh rồi về. Hách Liên Tuệ nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đi xuống bậc thang, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm. Không, không đúng. Trước đó An Vương Phi đã nói không được khỏe sẽ không đến dự, sao đột nhiên lại đến? Lúc nãy rõ ràng là tỳ nữ này cố ý gạt Giang Tiểu Lâu đi. Đúng, nhất định là có chuyện gì. Ánh mắt nàng chìm xuống, liền nói với mọi người: Gió thổi khiến ta cảm thấy rất đau đầu, xin đi nghỉ một lát, xin các vị đừng trách. Nói xong, nàng nói với Chu Tố Tố: Ở đây xin muội giúp ta tiếp đãi một chút. Chu Tố Tố biết nàng yếu ớt nhiều bệnh, lại có chứng khó thở, chỉ sợ nàng có chuyện gì, vội vàng nói: Đi nghỉ đi, đừng ngồi đây nữa. Nếu ngày mai tỷ có chuyện gì thì là lỗi của chúng ta. Cũng đâu phải ngày đầu tiên đến vương phủ làm khách, chúng ta cũng chuẩn bị đi đến phòng ăn rồi. Hách Liên Tuệ ái nái đi xuống bậc thang, nhưng lại đi theo hướng Giang Tiểu Lâu vừa rời đi. Các chủ tử vương phủ đều tập trung ở hoa viên, nhưng sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt nghiêm trọng. Thái tử, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử cũng đứng đó, vẻ mặt đều như không dám tin. Khánh Vương nhìn thấy Giang Tiểu Lâu theo tỳ nữ đi tới, sắc mặt âm trầm. Giang Tiểu Lâu, nhìn xem chuyện tốt của hộ vệ ngươi làm đi. Giang Tiểu Lâu hơi nhíu mày nhìn sang, mặt ngọc ngã ngồi trên đất, thất thanh khóc rống, sở hán quần áo xốp xếch, sắc mặt ửng hồng, hai mắt nhắm chặt như đang chống đỡ một loại đau đớn trong cơ thể. Xem tình hình này là đoán được vừa xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu chìm xuống, nhất thời trở nên cực kỳ lạnh lùng. Khánh Vương liếc mắt nhìn sang đám người thái tử, khó nén vẻ lúng túng. Thái tử điện hạ, thần thật hổ thẹn, lại để ngài nhìn thấy chuyện xấu hổ này. Hắn nói đến đây, làm như bị nghẹn lại. Hai mắt thái tử lạnh lẽo, giọng điệu nghiêm khắc. Vị cô nương này không lẽ là người vương gia nói chuẩn bị hiến cho phụ hoàng? Gương mặt Khánh Vương lúc trắng lúc xanh, khóe miệng co rút lên. Hầu như không biết nên trả lời thái tử thế nào. Hoàng đế rất thích xem kịch, trong cung nuôi không ít con hát trẻ đẹp. Mỗi khi trong lòng hắn phiền muộn, sẽ gọi những con hát này đến thiên điện hát khúc. Trong lòng liền trở nên thoải mái. Thời gian dài, mọi người đều biết sở thích này của hắn, liền âm thầm tìm kiếm con hát tài sắc song toàn đưa vào cung, bầu bạn thánh giá. Lấy mỹ danh là phân ưu với thiên tử, Khánh Vương cũng có ý đồ này. Nếu Mặc Ngọc được hoàng đế sủng ái, ân sủng của hắn sẽ cao hơn một bước. Cho nên, chuyện này hắn đã bẩm báo với hoàng đế, 3 ngày sau sẽ đưa Mặc Ngọc tiến cung. Nhưng tên hộ vệ này lại phạm sai lầm ở thời khắc mấu chốt, công nhiên làm bậy với Mặc Ngọc ở ngay hoa viên, đúng là tự tìm đường chết. Nếu bị mình phát hiện thì cũng thôi, cùng lắm chỉ cần kiếm cớ nói Mặc Ngọc bị bệnh đột ngột qua đời, lấp liếm được vấn đề. Không ngờ hôm nay thái tử và 2 vị hoàng tử đều có mặt, bắt ngay tại trận. Một khi chuyện này lộ ra trước mặt hoàng đế, ngay cả Khánh Vương cũng không gánh nổi. Chuyện này, điện hạ, nơi này gió lớn, xin mời vào thư phòng nói chuyện. Thái tử phất tay, vẻ mặt lạnh lùng nói. Nếu nữ tử này thực sự là dùng để tặng cho phụ hoàng, vậy thì ta không thể không quan tâm đến. Mời Khánh Vương thẩm vấn rõ ràng trước mặt ta. Ta không cho phép bất cứ ai dùng nữ tử không trong sạch hiến vào cung để lừa dối bệ hạ. Theo lý mà nói, lễ vật của Khánh Vương tặng cho hoàng đế xảy ra vấn đề cũng không liên quan gì đến thái tử. Nhưng vị hộ vệ này là người của Giang Tiểu Lâu, trong lòng thái tử hơi động, như bị ma xui quỷ khiến mà chen vào. Sắc mặt Khánh Vương khó coi, Hách Liên Thắng khó nén cười gằn, lãnh khóc nói. Sở Hán, ngươi có biết mình đã phạm vào sai lầm gì không? Dám làm nhục người chuẩn bị tiến cung. Ngươi thấy ngươi có mấy cái đầu để chém? Ai cho ngươi lá gan này? Giang Tiểu Lâu nhìn Hách Liên Thắng đắc ý, trên mặt không chút biến sắc. Tam hoàng tử độc cô khác thấy cảnh này, ánh mắt trầm xuống. Khánh Vương, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nên thẩm tra cho kỹ rồi ra quyết định cũng không muộn. Nếu tên hộ vệ này thật sự chạm vào đồ của phụ hoàng, vậy thì nên phán tội gì? Trong lòng vương gia tự hiểu rõ. Khánh Vương Phi tức giận nói. Vương gia, dựa vào lời nói phiến diện của Mặc Ngọc, không có nhân chứng vật chứng, sao lại tùy tiện gán tội cho một hộ vệ? Sở Hán từ trước đến giờ trung thành tuyệt đối, cá tính trầm ổn. Hắn ở trong phủ bao lâu nay, chưa từng phạm phải sai lầm gì. Giang Tiểu Lâu thu hết lời nói của mọi người vào trong tay, trong nháy mắt liền hiểu rõ. Hách Liên Thắng cười lạnh, trầm giọng nói. Mẫu thân, con biết người thương Minh Nguyệt quận chúa, nên cũng thiên vị hộ vệ này. Nhưng trước mắt mọi người, cũng không thể chối bỏ sự thật như vậy. Mặc Ngọc cô nương, mời cô nương đem đầu đuôi sự việc nói rõ ra. Mặc Ngọc cắn chặt môi dưới, cả người run rẩy, bộ dáng như chịu đựng kinh hãi cực kỳ, lắp bắp nói không ra lời. Giang Tiểu Lâu cũng không nhìn nàng, ánh mắt chỉ rơi vào người Sở Hán. Giờ khắc này, hiển nhiên Sở Hán cũng hiểu tình hình rất khó khăn, đáy mắt chứa đầy phẫn nộ bất bình. Giang Tiểu Lâu không tự chủ được, nhớ đến lần đầu tiên gặp Sở Hán. Hắn là một người giang hồ lạc quan, uống ly rượu to ăn nói lớn tiếng, vô cùng sảng khoái. Hắn có thể vì hài tử vô tội mà không màng danh tiếng, vì báo đáp ân tình của Tả Liên Thành mà chấp nhận ở bên cạnh mình. Đó vốn chỉ là một người hào sảng, bây giờ đứng trước một đám người quyền quý, tiếp nhận những ánh mắt trào phúng, xem thường. Hắn có thể không cần chịu đựng những chuyện này, nhưng hắn phải nhẫn nại, chỉ vì không thể mang đến phiền phức cho Giang Tiểu Lâu. Nếu Sở Hán phản kháng hoặc chạy trốn, chỉ có thể bị người ta cho rằng sợ tội làm liều. Mà Giang Tiểu Lâu là chủ nhân, nhất định phải đứng mũi chịu sào, bị người chỉ trích ngàn đời. Hách Liên Thắng bước lên một bước, ánh mắt bình tĩnh. có oan ức gì cứ nói với mọi người. Nếu cô nương không nói lời nào, vậy thì phải tự mình gánh lấy hậu quả. Mặt Ngọc bị ánh mắt âm u của hắn làm cho giật mình, cắn răng nói, là hắn, tiểu nữ thấy bên ngoài rất náo nhiệt, nên không nhịn được đi ra ngoài xem. Nửa đường bị rơi mất trăm cài, nên bảo nha đầu quay lại tìm, còn mình thì chờ ở đây. Ai ngờ chờ mãi không thấy ai. Tiểu nữ nôn nóng, chuẩn bị đi qua Hòn Giả Sơn thì... Ai ngờ hắn không biết từ đâu xông đến, ôm lấy cổ của tiểu nữ rồi hôn, còn đè tiểu nữ xuống đất. Tiểu nữ sợ đến mất hồn bay lên trời. Nếu không phải có tỳ nữ đúng lúc quay lại, chỉ sợ sự trong sạch của tiểu nữ đã... Son phấn của nàng nhòe nhoẹt, nước mắt như mưa, dáng vẻ vô cùng oan ức. Thái tử thấy vậy càng nhíu chặt lông mày, ánh mắt lạnh lẽo liếc về Sở Hán. Mặt Ngọc cô nương nói vậy có đúng không? Sở Hán mạnh mẽ lắc đầu, hắn chỉ cảm thấy đầu đau như bú bổ. Những gì người chung quanh nói hắn đều không nghe được. Khi thái tử hỏi hắn, hắn chỉ muốn vẫy cho văng hết những thứ hỗn độn ra khỏi đầu, thậm chí một câu giải thích cũng không nói được. Giang Tiểu Lâu nhìn thấy cảnh này đã hiểu, lạnh lùng nói, Mặt Ngọc cô nương, nói vậy là chỉ có tỳ nữ của cô nương nhìn thấy. Mặt Ngọc vội trả lời, phải, nàng ấy tận mắt nhìn thấy. Tỳ nữ vội vã phản ứng cùng chủ nhân của mình, bộ dáng căm phẫn sục sôi. Dạ, tỳ nữ vừa đến, liền nhìn thấy người này lôi kéo cô nương, làm cho áo của cô nương bị xốc xếch. Nếu không có nô tỳ la lớn lên, thì sợ là hắn đã thành công rồi. Giang Tiểu Lâu không để ý tới đôi chủ tớ này, chỉ nhìn Sở Hán hỏi. Sở Hán, huynh giải thích thế nào? Không, dĩ nhiên không phải. Sở Hán siết chặt hai tay, đầu óc hỗn độn càng trở nên mù mịt. Chỉ có tâm là rõ ràng, biết mình bị oan, nhưng không thể giải thích. Chỉ có thể để mặc cho nỗi phẫn uất trong lồng ngực không ngừng trào dâng, toàn thân hầu như run rẩy. Hắc Liên Thắng ngày càng đắc ý, lập tức quát lên. Nếu hỏi không ra, thì không cần hỏi nữa. Người đâu? Bắt lấy hắn. Mấy tên hộ vệ lập tức bước tới. Sở Hán đã nhịn đến cực hạn, lập tức vung vai, hất ngã toàn bộ đám hộ vệ. Một người trong đó văng vào Hòn Giả Sơn, lập tức thổ huyết, ngã dài trên đất. Cuồng đồ to gan, đây là Khánh Vương Phủ, không phải nơi để ngươi ra oai. Bộ dạng Hát Liên Thắng như chịu sỉ nhục. Các ngươi còn không bắt lấy hắn. Lúc nãy bọn hộ vệ vẫn còn cho dự, dù sao bọn họ vẫn hiểu con người Sở Hán. Ngày thường hắn tính tình hào phóng, tuy rằng có chút thô lỗ, nhưng không bao giờ buông thả, chưa từng trêu chọc bất cứ ai. Nhưng bây giờ chuyện đến nước này, An Hoa quận vương tự mình ra lệnh, chúng hộ vệ không dám không nghe, chỉ có thể mạnh mẽ nhào đến ép Sở Hán xuống đất. Sở Hán không thể giải thích cho mình, cũng không thể tránh né, chỉ cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè lấy mình, hô hấp trở nên khó khăn, mặt cũng bị đè xuống sát đất. Mùi bùn đất ẩm ướt phả vào mặt. Giang Tiểu Lâu bỗng quay đầu, nhìn chằm chằm Hách Liên Thắng, mặt mày lạnh lẽo. An Hoa quận vương, việc này còn chưa làm rõ, làm sao định tội được? Hách Liên Thắng lạnh lùng nhìn nàng một chút, vẻ mặt thông dong. Minh Nguyệt quận chúa, Mặt Ngọc cô nương là người sắp tiến cung, Sở Hán vấy bẩn nàng ấy, tội danh này không ai gánh nổi. Đừng tưởng rằng ngươi được hoàng hậu nương nương sủng ái là có thể bất chấp luật pháp. Bây giờ thái tử điện hạ và hai vị hoàng tử đều ở đây, không lẽ ngươi còn muốn bao che cho hộ vệ của mình sao? Sở Hán là thị vệ thân cận của Giang Tiểu Lâu. Sở Hán phạm sai, dĩ nhiên Giang Tiểu Lâu phải gánh chịu. Nàng sẽ không thoát được tội danh quản giáo không nghiêm. Nếu làm lớn chuyện, thì Giang Tiểu Lâu chính là kẻ cầm đầu, phải gánh toàn bộ tội danh. Chẳng qua Mặt Ngọc chỉ là mồi nhử, Sở Hán có làm nhục nàng hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là Mặt Ngọc nói thế nào. Nàng là nữ tử, danh tiết quan trọng nhất. Nếu nàng một mực chắc chắn Sở Hán có ý đồ với mình, thì Sở Hán không thể nào thoát được. Với tính tình Khánh Vương, Giang Tiểu Lâu nhất định sẽ bị đẩy ra ngoài làm người chết thai. Giang Tiểu Lâu cười lạnh. Mặt Ngọc cô nương, ngươi nói hắn đột nhiên nhào về phía ngươi. Mặt Ngọc chấn động, vội nói, phải. Giang Tiểu Lâu cười gằn. Hôm nay là tiệc mừng thọ vương gia, bên ngoài có rất nhiều khách. Một khi Sở Hán manh động thì sẽ bị phát hiện. Hắn sẽ ngu ngốc như vậy sao? Hơn nữa võ công hắn cao cường, ra vào tự do, hắn sẽ dễ dàng mang ngươi đến một nơi an toàn mà thực hiện hành vi của mình. Dám ra tay ở nơi có nhiều người lui tới thế này, là vẻ đẹp của ngươi quá mức kinh thiên động địa, hay là đầu óc của hắn bị hỏng rồi? Hoàn toàn không thể khống chế được hành vi của mình. Mặt Ngọc cô nương, lúc nãy ngươi nói tỳ nữ của mình đi lấy trăm, xin hỏi cây trăm ở đâu? Có thể cho ta nhìn một cái không? Mặt Ngọc nhất thời nghẹn lại, sắc mặt trắng bệch. Cây trăm chẳng qua là lý do mà thôi, để Sở Hán không sinh lòng cảnh giác, bây giờ biết đi đâu tìm trăm? Giang Tiểu Lâu vươn tay ra, dưới ánh trăng, lòng bàn tay nàng như trong suốt, đôi mắt lạnh lẽo. Đưa trăm cho ta. Mặt Ngọc lập tức co rút về phía sau, không nói nên lời. Cây trăm... Nàng nhìn về phía tỳ nữ cũng không dám nói, cuối cùng mới nghĩ ra một câu. Cây trăm không tìm được, nô tỳ sợ cô nương sốt ruột nên vội quay lại. Ồ... Giang Tiểu Lâu cố ý kéo dài âm thanh, chậm rãi thu tay về. Trên mặt là biểu hiện đã hiểu. Khéo quá vậy, tìm lâu rồi mà vẫn không tìm thấy. Xem ra chúng ta phải lục soát toàn bộ vương phủ, xem rốt cuộc cây trăm bảo bối này rơi ở đâu. Thái tử nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, vẻ mặt lạnh lùng. Minh Nguyệt quận chúa, vấn đề không phải là ngươi có tin hay không, mà là tất cả mọi người đều nhìn thấy. Không lẽ mọi người đều mù? Hoặc là ngươi cho rằng Mặt Ngọc cô nương đang vu oan cho Sở Hán? Bọn họ không thù không oán, tại sao lại muốn làm như vậy? Danh tiết của một cô gái vô cùng quan trọng, người như Mặt Ngọc cô nương, một khi tiến cung nói không chừng sẽ được phụ hoàng sủng ái, hưởng vinh hoa phú quý bất tận. Bây giờ xảy ra chuyện này, cũng không có cách nào tiến cung nữa. Ngươi cho rằng nàng ta là kẻ ngốc sao? Ai sẽ lấy tất cả tương lai tốt đẹp ra để vu oan cho một hộ vệ không thân phận, không quyền thế, đúng là chuyện cười. Thái tử nói hợp tình hợp lý, mọi người nghe vậy dồn dập gật đầu. Chỉ có Khánh Vương Phi là không kìm được lo lắng, nhưng cũng không biết giải thích thế nào. Tam hoàng tử Độc Cô Khắc vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng lại nhắc nhở nàng. Minh Nguyệt quận chúa, tuy hộ vệ này đi theo bên cạnh ngươi, nhưng chưa chắc ngươi đã hoàn toàn hiểu được hắn. Biết người biết mặt không biết lòng, ngươi không cần ngụy biện cho hắn. Độc Cô Khắc là đang nhắc Giang Tiểu Lâu nên thoát khỏi chuyện này, không nên dây dưa nữa. Nếu bây giờ nàng bỏ mặc Sở Hán, thanh danh của nàng sẽ bị hao tổn, nhưng còn tốt hơn là kéo đến trước mặt hoàng đế. Nếu còn giải thích, sợ là thái tử sẽ đem chuyện này truyền ra ngoài, Giang Tiểu Lâu sẽ bị liên lụy. Hách Liên Thắng kéo dài giọng nói, nụ cười mang theo vẻ hung tàn. Minh Nguyệt quận chúa, nghe thấy rồi đó, đừng ôm chuyện này vào người nữa. Giang Tiểu Lâu, ngươi cho rằng bỏ mặc Sở Hán thì có thể thoát tội sao? Ngày mai khắp kinh thành sẽ truyền ra lời đồn, bên người Minh Nguyệt quận chúa có một hộ vệ háo sắc vô sĩ, hai người luôn đi lại thân thiết, sẽ không tránh được hiềm nghi. Người bên ngoài dĩ nhiên sẽ sinh ra nhiều ý nghĩ đê tiện. Cho dù ngươi thí tốt giữa xe, cuối cùng vẫn là nước đổ khó hốt, kết cục là thân bại danh liệt. Giang Tiểu Lâu cười lạnh một tiếng, mắt phảng phất có một đám lửa. Tam điện hạ, cảm tạ ý tốt của ngài, nhưng nếu ta lùi nửa bước thì sẽ có một người vô tội bị oan, cho nên ta không thể lùi, cũng không thể nhường. Chuyện này rõ ràng có điểm đáng ngờ, nhưng ai cũng làm như không thấy. Bây giờ ai cũng đòi ta phải suy nghĩ lại, không lẽ là vì muốn che giấu sự thật sao? Hách Liên Tuệ nghe đến đây nhút nhát nói, Tiểu Lâu đừng nói nữa, quả thực Sở Hán đã phạm sai, tỷ cứ để họ xử lý đi. Đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến thanh danh của tỷ. Bên người có hộ vệ không sạch sẽ, người khác sẽ nói tỷ thế nào? Theo ta thấy không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, để chuyện này được giải quyết êm đẹp đi. Các vị ở đây đều là người hiểu biết, sẽ che giấu giúp tỷ, không để chuyện này truyền ra ngoài. Nàng nói thật nhẹ nhàng, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tội danh vấy bẩn cung nữ này ai gánh vác nổi? Sở Hán là người đầu tiên bị mất đầu, còn Giang Tiểu Lâu dung túng hộ vệ phạm phải sai lầm này, còn có mặt mũi tiếp tục ở lại Khánh Vương Phủ sao? Trên đời không có bức tường kính gió, tin tức này sẽ không che giấu được.